Những bí ẩn của sa mạc, chương 2, góc truyện audio.com. Chiếc Ramchaser to lớn lao xuống từ đường núi chính từ Qatar dẫn về Abu Dhabi ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Đúng giờ, điều hòa nhiệt độ giữ mát bên trong xe, và người lái xe bật vài bài đồng quê và miền Tây yêu thích của mình khiến cho bên trong ngập tràn tiếng nhạc quê nhà. Đi qua Ruvai, họ đã ở giữa đồng quê. Biển ở bên trái họ chỉ đôi khi hiện ra giữa những đụn cát. Còn ở bên phải sa mạc rộng lớn trải dài hàng trăm dặm nóng và cắt về phía Đâu Pha và Ấn Độ Dương. Bên cạnh người chồng Maybelle Walker nhìn chăm chăm vào cái sa mạc màu xám xịt đang chạy dài dưới bầu trời giữa trưa. Jay Walker vẫn nhìn ra đường. Cả đời là một tay buôn dầu. Ông đã từng nhìn thấy sa mạc trước đó. Đã thấy một tức là thấy tất cả. Ông hững hờ nói khi người vợ tung ra những câu cảm thán. Thán phục với những cảnh tượng và âm thanh thật mới mẻ với bà. Nhưng với Maybelle Walker tất cả đều là mới. Và mặc dù bà đã nghiền ngẫm khá đủ trước khi rời Oklahoma đến mở một chi nhánh mới ở Ashdod, bà vẫn yêu quý những giây phút của chuyến đi 2 tuần ở vùng vịnh Ả Rập. Thường được gọi là vịnh Persic, họ đã bắt đầu chuyến đi ở phía bắc Kuwait. Rồi lái chiếc xe công ty thuê cho để đi xuống phía nam đến Ả Rập Xê Út, qua Khafji và An, Kho Ba, cắt chéo đường để đến Bahrain, rồi quay trở lại và đi xuống qua Qatar và đến UAE. Ở mỗi điểm đỗ Jay Walker lại kiểm tra chiếu lệ văn phòng công ty mình. Lý do bề ngoài của chuyến đi, trong khi bà lấy một người hướng dẫn từ văn phòng công ty và đi thám hiểm các địa điểm trong địa phương. Bà cảm thấy mình thật can đảm khi dám đi xuống tất cả các phố chật hẹp cùng duy nhất một người đàn ông da trắng đi theo. Không hề ý thức được rằng bà có thể gặp nhiều nguy hiểm ở bất kỳ đâu trong số 50 thành phố lớn nhất nước Mỹ hơn là ở vịnh Ả Rập này. Các địa điểm đã làm bà say đắm trong chuyến đi đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng ngoài nước Mỹ. Bà ngưỡng mộ các lâu đài và các tháp có chóp của người Hồi giáo. Lang thang ở dòng thác vàng, và lo sợ làn sóng những khuôn mặt tối tăm và những chiếc áo dài nhiều màu sắc quây quanh mình khi ở các khu phố cổ. Bà đã chụp ảnh mọi thứ và mọi người để khi về cho những người đàn bà ở câu lạc bộ xem những nơi bà đã đến và những gì bà đã thấy. Bà ghi nhớ lời dặn của người đại diện hãng ở Qatar không được chụp một người Ả Rập ở sa mạc mà không có sự cho phép của ông. Vì nhiều người vẫn tin chụp ảnh đồng nghĩa với bị lấy mất linh hồn. Bà thường xuyên tự nhủ mình là một người phụ nữ hạnh phúc và phải hạnh phúc về điều đó. Lấy chồng gần như ngay sau khi rời trung học 2 năm sau lần gặp đầu tiên. Bà thấy mình lấy được một người đàn ông tốt, vững vàng với nghề nghiệp tại một công ty dầu mỏ địa phương đã vươn lên qua những vị trí mà công ty mở rộng được. Cho đến nay trở thành một trong số các phó chủ tịch. Họ có một ngôi nhà dẹp bên ngoài Tausa và một ngôi nhà bãi biển cho các kỳ nghỉ hè ở Hatteras, giữa Đại Tây Dương và Pamlico South ở bang Carolina Bắc, đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp dài 30 năm. Được ban thưởng với một đứa con trai xinh xẻo. Và hiện giờ, một chuyến đi 2 tuần bằng chi phí của hãng đến mọi thắng cảnh xa xôi và những âm thanh, những mùi vị, và những kinh nghiệm của một thế giới khác. Vịnh Ả Rập, đường tốt đấy, bà nhận xét về con đường trải nhựa ánh lên trước xe họ. Nếu nhiệt độ trong xe là 70 độ, phép thì trên sa mạc hẳn phải là 120. Ừ, chồng bà hờ hững, bọn anh đã làm nó đấy. Công ty Á, không, nước Mỹ, mẹ kiếp, Jay Walker có thói quen nói đệm từ mẹ kiếp. Họ ngồi một lúc trong im lặng rồi bà ngồi sát lại chồng hơn. Bà luôn muốn làm vậy bên cạnh chồng. Sắp sang tuổi 60, Jay Walker đã nói đến chuyện về hưu với một khoản lương hưu cao và một số cổ phiếu giá trị cao. Và một công ty đáng kính đã tặng ông một chuyến đi 2 tuần. Trả hết mọi chi phí, hạng nhất đến vịnh để thanh tra những trạm của họ dọc theo bờ biển. Dù ông cũng chưa bao giờ đến đây, nhưng ông cũng phải công nhận ông chẳng mấy say mê với những cái như vợ mình. Nhưng ông thích thấy bà như thế, ông định kết thúc chuyến đi ở Abu Dhabi và Dubai, rồi mua vé khoang hạng nhất một chuyến bay thẳng về Mỹ qua London. ít nhất thì ông cũng có khả năng mua bia bát dài. Lạnh không cần phải xin phép văn phòng công ty, đạo hồi có lẽ cũng tốt thôi. Ông đùa, nhưng sau khi đã ở tại những khách sạn tốt nhất ở Kuwait và Ả Rập Xê Út, những nơi khô hạn, ông tự hỏi tôn giáo nào có thể ngăn cản một gã đàn ông được dùng bia vào một ngày nóng nực. Ông ăn mặc theo đúng cách ông thấy cần phải thế đối với một tay buôn dầu mỏ trên sa mạc. Bốt cao, quần jean, thắt lưng, áo phông, và Stetson, cái không thật sự cần thiết, vì thực ra ông là một nhà hóa học về quản lý chất lượng. Ông nhìn máy đo, 80 dặm nữa đến chỗ rẽ Abu Dhabi. Phải nghỉ đấy, em yêu ạ, ông thì thầm. Anh cứ lo xa, mây bèn báo trước, có bọ cạp ở đó đấy. Nhưng chúng nó không thể nhảy cao 2 feet được, ông nói, và cười phá lên trong lời nói đùa của mình. Bị cắn vào mông bởi một con bọ cạp nhảy cao. Thật là nhộn đối với những anh chàng đang đi về nhà. Dây, anh khủng khiếp thật đấy. Mây bèn trả lời. Và cũng cười, Walker lăn bánh chiếc Ram Charger đến bờ con đường vắng tanh và mở cửa xe. Cơn nóng hầm hập ập đến như thể từ cánh cửa của một cái lò. Ông bỏ ra và sập cửa lại sau lưng mình để giữ không khí lạnh ở bên trong. May Ben ngồi lại trên chiếc ghế đằng sau khi chồng bà đi đến đụn cắt gần nhất và đóng cửa lại sau lưng mình. Khi đó bà nhìn chằm chằm qua làn gió và thầm thì. Ôi! Chúa tôi, anh có thấy không kìa? Bà vừa lấy chiếc máy ảnh Pentax của mình, mở cửa xe, và trườn xuống dưới đất. Em thích thì cứ việc. Em yêu, ai cơ, người Bedouin đứng bên kia đường. Dường như bước ra từ giữa hai đụn cát, anh ta thoát ẩn thoát hiện. Mayben Walker ngồi lên thanh kim loại phía trước chiếc xe, máy chụp hình trong tay. Bất động, chồng bà quay quanh và cũng đứng bật dậy. Ông nhìn chằm chằm người đàn ông qua giường. Đừng làm thế, ông nói. Đừng có làm, đừng có lại gần quá nguy hiểm đấy. Anh sẽ nổ máy, em chụp nhanh một bức ảnh. Và nếu hắn ta lại gần, lập tức nhảy lên ngay nhé. Nhanh lên, ông nhảy lên chỗ lái xe và giật cần khởi động. Máy điều hòa cũng tự động được bật lên. Mayben Walker tiến lên trước vài bước và giương máy ảnh lên. Tôi có thể chụp hình anh không bà hỏi. Máy ảnh, ảnh, click click, cho album ảnh ở nhà tôi. Người đàn ông chỉ đứng yên và nhìn bà chằm chằm. Chiếc Zelaba, cũ và bẩn, rơi từ vai anh ta xuống cắt dưới chân anh ta. Cái keffiye xấu xí màu đỏ trắng buộc trên đầu anh ta bằng một cái dây 2 mảnh màu trắng. Và một trong những góc được buộc lại dưới thái dương bên kia để quần áo. Dây, anh nghĩ là em có thể chụp ảnh anh ta không? Dây đang quay mặt sang hướng khác, đang sung sướng theo lối một người đàn ông đứng tuổi. Quấn lấy mặt anh ta từ chỏm mũi xuống. Phía trên quần áo cũ nát là đôi mắt đen nhìn mãi vào bà. Cái mà lớp da trán nhỏ và trong mắt bà có thể nhìn thấy bị cháy nâu bởi sa mạc. Bà đã có nhiều bức hình cho album ảnh mà bà định làm ở nhà. Nhưng không có bức nào chụp người bộ lạc Bedouin với sa mạc trải dài sau lưng như thế này. Bà nâng máy ảnh của mình lên, người đàn ông không nhúc nhích, bà nhìn qua ống kính, lấy hình thật chuẩn khuôn mặt thuôn, tự hỏi liệu có kịp nhảy lên xe nếu người đàn ông Ả Rập chạy qua đường đến chỗ bà. Click, cảm ơn nhiều, bà nói, anh ta vẫn không cử động, bà đi giật lùi về phía chiếc xe, cười rạng rỡ. Cứ cười nhé bà nhớ The Reader Digest từng quảng cáo người Mỹ bị tấn công bởi ai đó không hiểu nổi tiếng Anh. Em yêu, lên xe gì, chồng bà kêu lên, ổn mà, em nghĩ anh ta ổn thôi. Bà nói, mở cửa xe, đài không chạy nữa khi bà đang chụp ảnh. Sóng đài đã bị cắt, tay dây Walker với ra và kéo bà vào trong xe. Nó chồm lên khỏi vệ đường. Người Ả Rập nhìn họ đi, nhún vai. Và bước vào sau đụn cát, nơi anh ta lái chiếc Land Rover không mui của mình ra. Trong một vài giây anh ta cũng lái chiếc xe về hướng Abu Dhabi. Tại sao phải gấp thế? Mayben Walker phàn nàn, anh ta sẽ không tấn công em đâu. Đó không phải là vấn đề. Em yêu, Jay Walker mím chặt môi. Con người có kiểm soát, có khả năng đối đầu với bất kỳ sự nổi lên nào của quốc tế. chúng ta sẽ đến Abu Dhabi và đi chuyến bay gần nhất để về nhà. Có vẻ như là sáng nay Iraq đã tấn công Kuwait. Mẹ kiếp, họ có thể đến đây bất kỳ lúc nào. Đã 10 giờ, giờ vùng vịnh, vào buổi sáng mồng 2 tháng 8 năm 1990. 12 tiếng sau, đại tá Osman Badri chờ đợi, bồn chồn và nóng nảy. Bên cạnh vết những chiếc xe tăng của bãi T-72 gần một sân bay nhỏ có tên Sapun. Anh không biết rằng cuộc chiến chống Kuwait đã bắt đầu ở đó và sẽ kết thúc ở đó. Ở Sapun, bên ngoài sân bay có những đường băng nhưng không hề có nhà cửa gì hết. Đường chính chạy theo hướng Bắc Nam, trên con đường hướng về Bắc, xuống chỗ anh đã đi qua 3 ngày trước, là chỗ nối nơi khách du lịch có thể rẽ sang phía đông để đi Basra hay Tây Bắc Baghdad. Ở phía nam, con đường chạy thẳng qua trạm biên giới Kuwait 5 dặm cách đó. Đứng từ đây nhìn xuống phía nam, anh có thể nhìn thấy dòng chảy đen tối của sông Zara. Và trên đó, xa hơn về phía đông ngang qua vịnh, là ánh sáng của Kuwait City. Anh bồn chồn bởi vì thời điểm của đất nước mình đã đến. Thời gian để trừng phạt sự láo lếu của người Kuwait về những gì họ đã làm cho Iraq. Cho những phúc lợi kinh tế không được tuyên bố, cho thiệt hại về tài chính và cho sự cao ngạo phách lối của họ. Chẳng phải đất nước của anh đã mất tong 8 năm trời giúp đỡ những người từ Ba Tư khỏi bị dồn đến miền Bắc Vịnh và mất hết sự xa xỉ của cuộc sống, và giờ đây chẳng nhẽ lại phải ngồi yên lặng nhìn người Kuwait lấy đi nhiều hơn là phần họ đáng được hưởng từ vùng dầu mỏ Rumaila đã được chia. Sao, chẳng phải họ trở nên nghèo đói chính vì Kuwait đã sản xuất quá đà khiến giá dầu giảm xuống ư? Bây giờ họ lại phải nghe lời bọn trò Al-Saba đòi cái khoản tiền vớ vẩn nợ 15 tỷ đô la họ đã cho lắc vay trong cuộc chiến sao? Không, như thường lệ, Ray lại có lý, trong lịch sử Kuwait từng là tỉnh thứ 19 của Iraq. Luôn là như vậy, cho đến khi người Anh vạch ra cái đường đắng nguyền rủa trên cát vào năm 1913 và tạo ra tiểu vương giàu có nhất trên thế giới. Đêm nay Kuwait sẽ bị xử lý. Đêm khuya này, và Osman Badri sẽ là một thành viên trong đó, là một kỹ sư quân giới. Anh có thể không phải đứng ở hàng đầu, nhưng anh luôn ở cạnh những đơn vị cầu đường của mình. Những người làm đường, xe ủi, và máy phá đường vì có thể người Kuwait sẽ ngăn chúng lại. Nhưng không hề có sự kháng cự nào. Không cần công binh, không cần đào cát, không cần các đội chống tăng, không có những cạm bẫy cụ thể. Nhưng chính trong trường hợp này, các kỹ sư phải ở đó dưới lệnh của Osman Badri để mở đường cho xe tăng và bộ binh cơ giới hóa của vệ binh Cộng Hòa. Cách một vài yard từ nơi anh đang đứng, các sĩ quan cao cấp đang nhìn xuống bản đồ và đưa ra những sửa chữa cuối cùng cho kế hoạch tấn công với giờ và phút chính xác ở nơi họ đợi cho lệnh. Xuất phát từ Ray ở Baghdad, đại tá Badri đã từng gặp và trò chuyện với vị tướng chỉ huy mình. Ali Musuli, người chịu trách nhiệm cả cơ quan kỹ thuật của quân đội Iraq và đã giao nhiệm vụ cuối cùng vào tháng 2 vừa qua lệnh đặc biệt. Anh đã đảm bảo với thượng cấp của mình rằng những người của anh, Badri, đã được trang bị đầy đủ và sẵn sàng lên đường. Khi đang nói chuyện với Musuli, một tướng khác đi vào, và anh được giới thiệu với Abdullah Kadiri, chỉ huy xe tăng. Từ xa anh đã nhìn thấy tướng Zadi Tuma Abbas, chỉ huy đội vệ binh Cộng Hòa Toàn Tinh Hoa, đi vào lều, là một thành viên trung thành của đảng và là người sùng bái Saddam Hussein. Anh bối rối nghe tướng xe tăng Kadiri thầm thì bước tiến chính trị. Trong hơi thở gấp, sao mà có thể như vậy? Chẳng phải Tuma Abbas là người thân tín của Saddam Hussein? Và chẳng phải ông đã được thưởng vì đã thắng trận đánh tàn bạo phao đánh bại được người Iran sao? Đại tá Badri không thèm tin lời đồn rằng thực chất chiến thắng phao một à nhờ ở vị tướng đã chết Marasid. Xung quanh anh, người và sĩ quan của các sư đoàn Tawakuna và Medina của đội vệ binh di chuyển trong bóng tối những suy nghĩ của anh quay ngược về cái đêm đáng nhớ vào. Tháng 2. Khi tướng Musuli lệnh cho anh rời cơ sở ở Anquibai về báo cáo tại tổng hành dinh ở Baghdad, anh cho rằng mình có thể được điều động lại, Tổng thống muốn gặp anh. Musuli nói ngắn gọn, ngài muốn chuyển đạt mệnh lệnh cho anh. Hãy đến hành dinh sĩ quan ở đây. Và hãy sẵn sàng cả ngày lẫn đêm. Đại tá Badri cắn môi. Anh đã làm gì? Anh đã nói gì? Không có gì không trung thành cả. Mà cũng có thể là không thể. Anh có được nâng chức một cách vô lý? Không, Tổng thống không thể giao trách nhiệm cho một người như thế. Người làm sai sẽ đơn giản bị loại trừ bởi những đội hành quyết khủng khiếp của đội IAM. PAM của Thiếu tướng Khatib và bị lôi đi mất tiêu để coi như một bài học. Nhìn mặt anh, tướng Musuli bật lên cười. Răng ông ánh lên dưới hàng ria đen rậm giống như nhiều sĩ quan cao cấp để bắt chước Saddam Hussein. Đừng lo, ông có nhiệm vụ giao cho anh đấy. Một nhiệm vụ đặc biệt. Và anh đã được giao việc. Trong 24 giờ Badri đã được triệu tập đến hành lang của khu sĩ quan. Nơi một chiếc xe cho nhân viên màu đen đợi sẵn. Với hai người từ AM, PAN, KAS, đội cận vệ của Tổng thống. Anh được đưa thẳng tới dinh thự của Tổng thống để đến với cuộc gặp rùng rợn và đáng sợ nhất trong đời mình. Dinh thự dược đặt ở góc đường Kindy và 14 tháng 7. Gần cầu cùng tên, cả hai đều để kỷ niệm ngày của hai vụ đảo chính rêu tiên vào tháng 7 năm 1968 đã đưa đảng Baath lên nắm quyền và chấm dứt thời kỳ thống trị. Của các vị tướng, Badri được dẫn vào một phòng chờ và ở đó trong 2 tiếng. Anh bị khám xét rất kỹ lưỡng. 2 lần, trước khi được đến trước mặt Tổng thống. Ngay khi các vệ binh sau lưng anh dừng chân, anh cũng dừng lại, rồi cung kính cúi gập người chào và giữ nguyên tư thế đó trong 3 giây. Trước khi bỏ mũ beret và kẹp nó dưới nách, sau đó anh tập trung chú ý. Thế anh là con người thiên tài của Maskirovka đó hả? Anh đã được cho biết không được nhìn Ray thẳng vào mắt. Nhưng khi nói anh không thể không làm vậy, Saddam Hussein đang có tâm trạng vui vẻ. Mắt của vị sĩ quan trẻ trước mặt ông đầy vẻ kính trọng và ngưỡng mộ. Tốt, không việc gì phải lo cả. Bằng âm điệu nhỏ nhẹ Ray nói với kỹ sư điều ông mong muốn. Ngực Badri nảy lên vì tự hào và sung sướng. Trong vòng 5 tháng tiếp theo đó, anh làm việc với tốc độ không thể tưởng tượng và làm xong trước được mấy ngày. Anh đã có mọi thiết bị mà Ray hứa cho. Mọi thứ và mọi người đều đặt dưới quyền của anh. Nếu cần thêm bê tông và thép, anh chỉ cần gọi điện thẳng cho Kamin theo số cá nhân. Và con rể của Tổng thống sẽ cung cấp ngay lập tức từ các nguồn của Bộ Công nghiệp. Nếu cần thêm người, hàng trăm nhân công sẽ được đưa đến. Luôn là những người Triều Tiên và Việt Nam sang làm việc ở đây. Họ cắt và đục, họ sống trong những lán trại tồi tàn dưới thung lũng trong mùa hè này. Và sau đó họ được đưa đi. Anh không biết là đi đâu. Ngoài các công nhân, không ai có thể đi vào bằng đường. Chỉ có một lối nhỏ khó đi, đã được tính toán kỹ khi xây dựng, chỉ dành cho những xe tải chở thép và các kiện hàng. Và các máy trộn xi măng, mỗi người khác ngoài những tài xế xe tải đến bằng một trong những chiếc trực thăng Nga hiệu Min. Và chỉ khi họ đến thì băng bịt mắt họ mới được bỏ ra. Lại được đeo lại khi họ rời nơi đó. Điều này được áp dụng cho người cao cấp nhất cũng như người Iraq bình thường nhất. Badri đã tự chọn chỗ này. Sau nhiều ngày xem xét kỹ càng từ trực thăng bay qua các núi. Cuối cùng anh đã tìm được địa điểm này. Phía trên Jebel Alhamrin, phía bắc và xa hơn vào trong núi từ Kifri, nơi những ngọn đồi của dãy Hamrin trở thành núi trên con đường đến Suleymaniyam. Mỗi ngày anh làm việc 20 giờ. Ngủ ngay ở công trường, dọa nạt, răn đe, ve vãn, và lừa phỉnh người của mình để tăng tốc độ, và cuối cùng anh đã hoàn thành trước khi tháng 7 kết thúc. Địa điểm đã được xóa mọi dấu vết công việc, mọi viên gạch và mọi chồng vật liệu, mọi màu thép có thể ánh lên trong ánh nắng mặt trời. Mọi vết trên đá, ba ngôi làng bảo vệ đã được hoàn thành và được dùng để nuôi dê và cừu. Cuối cùng, đường vào đã được lấp đi, ba thung lũng và đỉnh núi cao đã được khôi phục nguyên trạng. Gần như thế, với anh, Osman Badri, đại tá kỹ sư, người kế thừa những kỹ năng xây dựng cao cấp, học trò của Stepanov vĩ đại nước Nga, bậc thầy của Mastirovka, nghệ thuật ngụy trang những cái để nó như là không có gì cả hoặc như là một cái khác, đã xây dựng cho Saddam Hussein Kuala, pháo đài, không ai có thể thấy nó, và không ai biết nó ở đâu. Trước khi hoàn thành tất cả, Badri đã nhìn những cái khác, những tập hợp và nhà khoa học về súng, làm nên cái nòng súng khủng khiếp dường như vươn tới những vì sao thật xa xôi. Khi mọi thứ đã hoàn thành họ đi khỏi đó, để lại đội khác ở lại, họ sẽ ở lại và sống ở đó. Không ai được phép ra khỏi, những người phải đến và đi bằng trực thăng. Không ai trong số đó được hạ cánh, họ có thể đi bằng một con đường nhỏ đầy cỏ xa ngọn núi. Một số ít người đến hay đi có thể luôn phải đeo khăn bịt mắt. Những người phi công và đội lái phải được để trong một căn cứ không quân không có khách đến thăm cũng không có điện thoại những cọng cỏ hoang cuối. Cùng đã phủ lên, những cây cuối cùng được trồng, và pháo đài được bỏ lại cô đơn một mình. Sự mơ mộng của Badri bị cắt đứt bởi một tiếng kêu to từ lều chỉ huy. Lệnh tấn công đã được ban xuống. Khởi hành, kỹ sư chạy đến xe tải của mình và nhảy lên chỗ ngồi. Tài xế của anh nổ máy. Họ ngồi vào chỗ là những đội lái xe tăng của hai sư đoàn vệ binh khai hỏa cuộc tấn công làm ngập không khí với âm thanh xé màng nhĩ và những chiếc T-72 của Nga lao lên khỏi các sân bay để lên đường đến Kuwait. Sau này anh sẽ nói với người anh Abdel Karim của mình, một phi công máy bay quân sự và đại tá trong không quân. Điều này giống như tiếng gà Tây quang quác vậy. Trạm cảnh sát đáng thương ở biên giới bị hất sang bên cạnh và bị nghiền nát. Khoảng 2 giờ sáng đoàn quân đã qua biên giới và lao về phía nam. Nếu người Kuwait dám chống lại đội quân này, quân đội lớn thứ tư trên thế giới, đang tiến đến Mantarit và vào tận sâu trong nước theo lệnh của Ray. Họ có chẳng có tí vận may nào cả. Nếu phương Tây nghĩ rằng quân đội này chỉ có thể chiếm được những hòn đảo đáng thèm muốn của Uba và Bubuyan, mang lại cho Iraq lối vào đầy hấp dẫn vùng vịnh, thì họ quá lầm. Mệnh lệnh từ Baghdad là chiếm lấy tất cả. Trong lúc Jay Walker, sau câu nói của mình, đang lao như điên đến phi trường Abu Dhabi, hăm dọa người bán ở quầy vé đòi quyền của người Mỹ để kiếm bằng được vé máy bay ngay tắp lự. Một số những người đồng hương bạn ông đã kết thúc một đêm không ngủ. Cách Washington 8 múi giờ, Hội đồng An ninh Quốc gia đã bị dựng dậy giữa đêm. Trong những ngày trước đó họ đã thường xuyên có những cuộc gặp cá nhân với Nhà Trắng. Công nghệ mới giờ đây cho phép họ có được những đường dây liên lạc có hình ảnh từ nơi họ đang ở tối hôm trước. Vẫn là mồng 1 tháng 8 ở Washington. Những báo cáo sớm đã xác định một vài vụ nổ dọc theo biên giới phía Bắc Kuwait. Điều này không nằm ngoài dự kiến. Trong nhiều ngày các thông tin từ các vệ tinh khổng lồ KS-11 trên bầu trời phía Bắc Vịnh đã cho thấy sự hình thành các lực lượng của Iraq. Cho Washington biết nhiều hơn vị đại sứ Mỹ ở Kuwait thực sự biết được. Vấn đề là, đâu là dụng ý của Saddam Hussein, đe dọa hay xâm chiếm? Những điều tra thẳng thắn ngày hôm trước đã được gửi tới cho trụ sở CIA ở Langley. Nhưng cơ quan đã kém hiệu quả, quay ra với những phân tích có thể trên cơ sở những hình ảnh vệ tinh do cơ quan do thám quốc gia cung cấp. Cùng sự sôi sục về chính trị đã được biết đến ở phân khoa Trung Đông của Bộ Ngoại giao. Nhẽ ra chúng ta phải có một của chim, chẳng nhẽ không có ai cắm trong chế độ Iraq đó sao? Câu trả lời là một tiếng không đầy đáng tiếc, để giải quyết vấn đề này cần đến hàng tháng trời. Câu trả lời đến trước 10 giờ tối, khi Tổng thống George Bush đi ngủ và không nghe điện thoại từ Scowcroft nữa. Đó là sau khi hoàng hôn buông xuống theo giờ vùng vịnh, và các xe tăng Iraq đã đến Zara, xâm nhập vào những ngoại ô Tây Bắc Kuwait City. Đã gần nửa đêm, những người tham dự sau đó nhớ lại. Đã có 8 người trong máy video, là đại diện của NSC, của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, CIA, các phó giám đốc về nhân sự, và Lầu Năm Góc, một loạt những mệnh lệnh được đưa ra và được gửi đi. Một loạt tương tự cũng đến từ cuộc gặp Hội đồng Cobra, phòng phụ của cơ quan tin tức chính phủ, ở London, tức là cách Washington 5 múi giờ nhưng chỉ cách vùng vịnh có 2 giờ. Cả hai chính phủ đã phong tỏa mọi tài sản tài chính của Iraq có ở nước ngoài. Cũng như, với sự đồng ý của các đại sứ Kuwait ở cả hai thành phố, và các tài sản của Kuwait, do đó mọi chính phủ mới dựng lên làm việc cho Baghdad sẽ không thể mó tay được vào các ngân quỹ. Những quyết định đó đã làm đóng băng hàng tỷ và hàng tỷ đô la dầu mỏ. Tổng thống Bush được đánh thức vào 4 giờ 45 sáng mùng 2 tháng 8 để ký vào các tài liệu. Ở London, Margaret Thatcher, theo dõi vụ việc từ lâu ký các tài liệu của mình trước khi đi lên máy bay sang Mỹ. Một bước quan trọng nữa là đưa Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đóng ở New York vào việc lên án sự xâm lược và kêu gọi khẩn cấp Iraq rút quân. Điều đó đã được ghi trong văn kiện số 660, được ký vào 4 giờ rưỡi sáng cùng hôm. Vào lúc bình minh khi cuộc hội đàm qua điện đàm kết thúc, và những người dự họp có 2 giờ về nhà, tắm rửa, thay quần áo, cạo râu, và quay trở lại Nhà Trắng cho cuộc họp toàn thể vào 8 giờ của NSC. Do đích thân Tổng thống Bush chủ trì. Những người mới đến ở cuộc họp toàn thể gồm có Richard Cheney của Bộ Quốc phòng, Nicholas Brady của Bộ Tài chính, và Tổng trưởng lý Richard Thornburg. Bob Kimmitt tiếp tục đại diện cho Bộ Ngoại giao vì Bộ trưởng James Baker và Thứ trưởng Lauren Eagleburger cả hai đều đi vắng. Người phụ trách các viên tướng Colin Powell đã quay trở lại từ Florida, mang theo ông tướng Tổng tư lệnh. Một người đàn ông to lớn râu rậm sau này sẽ được biết đến nhiều. Norman Schwarzkopf đi bên cạnh tướng Powell khi ông này đi vào phòng họp. George Bush rời cuộc họp vào lúc 9 giờ 15, khi Jay và Mabel Walker nhờ trời đã lên được máy bay ở đâu đó ở Ả Rập Xê Út theo hướng Tây Bắc để về nhà một cách an toàn. Tổng thống đi một chiếc máy bay trực thăng từ vùng phía Nam lên cơ sở không quân Andrew, nơi ông chuyển sang không lực một và bay đến Aspen, Colorado, cùng dự định ra lệnh chi tiền cho quốc phòng. Trên không trung ông có một cuộc nói chuyện dài qua điện thoại với quốc vương Hussein của Jordan, láng giềng yếu thế hơn và bị chìm khuất hơn nhiều của Lắc. Ông vua Hashemite đang ở Cairo, họp với tổng thống nước này Hosni Mubarak. Hussein van nài nước Mỹ để cho các quốc gia Ả Rập một vài ngày để giải quyết mọi việc không cần đến chiến tranh. Ông đề xuất một cuộc gặp bốn bên, gồm Tổng thống Mubarak, ông, và Saddam Hussein và chủ tọa là quốc vương Fahd của Ả Rập Xê Út. Ông tự tin rằng cuộc gặp như thế có thể thuyết phục Lắc rút quân khỏi Kuwait một cách hòa bình. Nhưng ông cần ba, có thể là bốn ngày, và không có một lời kết tội nào công khai chống lại Iraq bởi bất kỳ nước thành viên nào sẽ tham dự cuộc họp. Tổng thống Bush nói với ông, tôi đồng ý, tôi ủng hộ ông, vị Tổng thống không may chưa gặp được bà Thủ tướng đến từ London. Đang đợi ông ở Aspen, họ gặp nhau tối hôm đó, người đàn bà thép sớm có cảm giác rằng người bạn tốt của mình đã lại bắt đầu dao động. Trong 2 giờ bà dồn cho Tổng thống đến chân tường. Ông ta không thể, chỉ đơn giản là ông ta không thể, được phép thoát ra theo cách đó. Rõ cả, đối mặt với cặp mắt xanh lơ sáng rực và những âm điệu sắc lạnh qua máy điều hòa nhiệt độ, George Bush chấp nhận rằng đó cũng không phải là ý định của nọc Mỹ. Những người thân cận của ông sau đó cảm thấy ông ít bị lo lắng bởi Saddam Hussein với pháo binh và xe tăng của ông ta bằng cái túi xách đầy ám ảnh này. Ngày 3 tháng 8, nước Mỹ gửi một lá thư điềm đạm cho Ai Cập. Tổng thống Mubarak đã được nhắc lại lực lượng quân sự của ông phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ như thế nào. Ai Cập nợ Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Thế giới bao nhiêu tiền và sự giúp đỡ của Mỹ có thể giúp đỡ về phương diện này đến đâu. Ngày 4 tháng 8 chính phủ Ai Cập ra một văn bản chính thức lên án cuộc tấn công của Saddam Hussein. Trong sự thất vọng nhưng không đến nỗi bất ngờ lắm đối với quốc vương Jordan, chính quyền Iraq ngay lập tức từ chối đến cuộc họp Jeddah và ngồi bên cạnh Hosni Mubarak dưới sự chủ tọa của vua Fahd. Với quốc vương Ả Rập Xê Út đó là một sự nhục nhã, trong một cái văn hóa mà những điều kiêu hãnh cần đi đôi với lịch thiệp. Quốc vương Fahd, người có một bộ óc chính trị cao thủ bên cạnh một cá tính tầm thường. Không cảm thấy thoải mái. Đó là một trong hai yếu tố làm hỏng cuộc họp Jeddah. Yếu tố còn lại là vị quân vương Seud đã được xem những bức ảnh của người Mỹ chụp từ vũ trụ cho thấy quân đội Iraq không hề giảm bước hành quân, mà vẫn còn trong mệnh lệnh quân sự và di chuyển về phía nam đến biên giới Saudi ở những rìa tây của Kuwait. Liệu Iraq có đủ táo tợn để đến và xâm chiếm cả Ả Rập Xê Út không? Thế nghĩa là mở rộng lãnh thổ. Ả Rập Xê Út có những giếng dầu lớn nhất thế giới. Đứng tiếp theo là Kuwait, với hơn 150 giếng vào thời điểm mức sản xuất hiện nay. Thứ ba là Iraq, khi chiếm lấy Kuwait, Saddam Hussein đã làm nghiêng cán cân gì? Hơn thế nữa, 90% các giếng và kho chứa dầu của Seoul bị khóa lại ở góc xa đông bắc của vương quốc. Quanh Daran, Han, Khoba, Damam, và Dubai, và vùng nội địa từ các cảng đó, tam giác nằm ở giữa đường tiến quân của các đội vệ binh Cộng Hòa. Và những bức ảnh cho thấy nhiều đơn vị nữa đã kéo vào Kuwait. May mắn thay, ngài ngự không bao giờ phát hiện rằng những bức ảnh đã bị ngụy tác. Các sư đoàn gần biên giới thì có thật, nhưng những chiếc xe ủi làm chứng cứ thì được vẽ thêm vào. Ngày 6 tháng 8, Vương quốc Ả Rập Xê Út chính thức yêu cầu quân đội Mỹ tiến vào nước mình để bảo vệ. Những chiếc phi cơ chiến đấu đầu tiên của các máy bay thả bom đã rời căn cứ đến Trung Đông vào cùng ngày. Chiến dịch lá chắn sa mạc bắt đầu. Thiếu tướng Hassan Ramami nhảy ra khỏi chiếc xe của mình và chạy nhanh đến khách sạn Hilton. Tòa nhà đã nhanh chóng được trưng dụng làm tổng hành dinh của các lực lượng an ninh Iraq trên đất Kuwait bị chiếm đóng. Anh thấy vui khi đi qua những cánh cửa kính vào buổi sáng mồng 4 tháng 8 này. Vì Hilton nằm ngay bên cạnh Đại sứ quán Mỹ, cả hai đều ven biển với những cảnh sắc ngoạn mục trên. Làn nước xanh óng ánh của vịnh A Dập, thế này thì chẳng chóng thì chầy nhân viên tòa đại sứ sẽ bị tóm cả thôi. Theo lệnh của anh, tòa nhà đã ngay lập tức bị vệ binh Cộng Hòa bao vây. Tất nhiên không thể ngăn chặn các nhà ngoại giao nước ngoài gửi thông tin từ bên trong lãnh thổ chiếm đóng cho chính phủ của họ ở nhà. Và anh biết anh không có những siêu máy tính để có thể phá được những mật mã tinh vi mà người Anh hay người Mỹ có thể sử dụng. Nhưng là chỉ huy của cơ quan phản gián cho Mukhabarat, anh có thể đảm bảo rằng họ có ít điều hay ho để gửi về nhà bằng cách hạn chế những gì họ nhìn thấy qua cửa sổ. Dĩ nhiên còn lại khả năng có được thông tin bằng cách gọi điện cho những người Kuwait quen biết trong thành phố. Thế nên mọi đường dây điện thoại ra bên ngoài đều phải bị cắt hoặc chặn lại. Chặn lại thì tốt hơn. Nhưng phần lớn những người tốt nhất của anh đều đã bận bịu quá nhiều với Baghdad rồi. Anh đi vào dãy phòng bên dành cho đội phản gián, cởi chiếc áo jacket quân đội đưa cho người cần vụ đang xách hai chiếc vali tài liệu. Và bước tới cửa sổ để nhìn xuống phố Hilton Marina, một ý tưởng hay là đi bơi. Anh nghĩ, rồi nhận ra có hai người lính đang lấy nước từ bể bơi vào những cái chai của mình rồi tè xuống đó. Anh thở dài, với tuổi 37, Ramani là một người đàn ông kín đáo, đẹp trai, râu tóc nhẵn nhụi, anh không thấy phải bắt chước bộ rear map của Saddam Hussein. Anh đang ở chức vụ này, và biết mình được giao công việc này vì anh có năng lực. Không phải vì do chính trị, anh là một kỹ nghệ gia giữa một thế giới của những chính trị gia đều già có học. Tại sao, anh đã bị các bạn bè nước ngoài hỏi? Lại phục vụ cho chế độ này. Câu hỏi thường được đưa ra khi anh gặp họ đang lơ mơ say sưa ở quán bar ở khách sạn Rashid hay ở một chỗ kín đáo nào đó. Anh đã dược phép giao du với họ vì đó là một phần trong công việc của anh. Nhưng lúc nào anh cũng giữ cho mình kín kẽ. Anh không hề kiêng khem theo các quy định tôn giáo. Anh chỉ gọi một ly gin và tonic, và biết chắc cái tay bán bar cho anh rót cho anh đúng là tonic. Anh mỉm cười khi nghe câu hỏi và nhún vai trả lời. Tôi là một người lắc và tôi tự hào về điều đó. Thế thì tôi có thể phụng sự chính phủ nào cơ chứ? Còn bản thân anh biết rất chính xác tại sao anh lại phục vụ một chế độ toàn những thứ phù hoa mà trong thâm tâm anh chán ghét. nếu anh có chút ít nào xúc động trong người, mà anh thường chối phát là không có, thì nó xuất phát từ một sự trìu mến dành cho đất nước mình và cho dân tộc mình. Những con người bình thường mà từ lâu Đảng Bát đã không còn đại diện nữa. Nhưng lý do cơ bản là anh muốn nhập vào cuộc sống. Với một người Iraq ở cùng thế hệ với anh chỉ có ít lựa chọn. Anh có thể phản kháng chế độ và rời khỏi đất nước. Để kiếm được một cuộc sống tần tiện đủ ăn ở nước ngoài. Trốn tránh những đội ám sát và kiểm tiền bằng cách dịch từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh và ngược lại. Hay anh có thể ở lại Iraq, có ba con đường để chọn, chống đối chế độ, và kết thúc tại một trong những phòng tra tấn của Omar Khatib. Kẻ mà anh biết tỏng là chẳng có cảm giác gì, hay cố sống sót với tư cách một nhà kinh doanh độc lập trong một nền kinh tế đã bị hạ xuống đất một cách có hệ thống. Hay giữ nụ cười trên môi trước những tên ngốc và vươn lên trong hàng ngũ của chúng nhờ đầu óc và tài năng. Anh không thể thấy gì là sai trái với việc cuối cùng này. Giống như Reinhard Gehlen, người thoạt tiên phục vụ Hitler, sau đó người Mỹ, và tiếp nữa là Tây Đức, cũng giống như Marcus Schwab, người phục vụ Cộng sản Đông Đức mà không tin một lời nào của họ. Anh là một người chơi cờ, anh sống cho cuộc chơi. Những bước đi do thám và phản do thám đầy phức tạp Iraq là bàn cờ của riêng anh. Anh biết rằng những nhà chuyên nghiệp khác trên toàn thế giới có thể hiểu được điều này. Hassan Rahmani quay trở lại từ cửa sổ, ngồi vào chiếc ghế bành sau cái bàn, và bắt đầu ghi chép. Có cả một đống việc phải làm nếu không Kuwait không bao giờ có an ninh khả dĩ để trở thành tỉnh thứ 19 của LAC. Bài toán đầu tiên của anh là anh không biết Saddam Hussein có ý định ở lại Kuwait trong bao lâu. Anh ngờ rằng chính ông ta cũng không biết, chẳng việc gì phải nhúng vào một chiến dịch phản gián khổng lồ. Gián kín mọi lỗ thủng và thiếu sót về an ninh mà anh có thể. Nếu Iraq sẽ rút quân về, cá nhân mà nói, anh tin Saddam có thể chẳng làm được gì sất, nhưng điều đó cũng có nghĩa là phải đấm bốc một cách tinh quái. Có những chuyển động hợp lý, nói được những điều đúng. Việc đầu tiên phải là tham dự vào cái cuộc họp tổ chức ngày mai ở Jeddah. Để nịnh quốc vương Fahd cho đến khi ông ta không tiếp tục dấn thêm xa nữa đến chỗ lên án LAC chỉ muốn một hiệp ước đúng đắn về dầu mỏ. Về sự xâm nhập vào vịnh, và món nợ khổng lồ, và anh sẽ có thể trở về nhà ở Baghdad. Nghĩa là, nắm mọi lực lượng Ả Rập trong tay và bằng mọi giá giữ người Mỹ và người Anh ở bên ngoài. Saddam có thể dựa vào sự ưu tiên Ả Rập để giữ liên lạc cho đến khi địa ngục qua đi. Phương Tây, với sự chú ngày càng tăng trong vài tuần, có thể chán và bỏ việc đó lại cho bốn người Ả Rập. Hai ông vua và hai vị tổng thống, và cho đến chừng nào mà dầu vẫn còn tạo ra thứ khói làm họ bị sốc. Những người Anglo-Saxon có thể vẫn thoải mái được, trừ phi Kuwait bị đối xử tàn ngược một cách hung tợn. Các phương tiện truyền thông có thể đưa tin, chế độ Al-Saba có thể bị quên lãng trong sự lưu vong đâu đó ở Ả Rập Xê Út. Người Kuwait có thể lấy lại cuộc sống của mình dưới một chính phủ mới. Và cuộc họp về vấn đề rời khỏi Kuwait sẽ có thể cân nhắc từ ngữ cho một thập kỷ cho đến khi nó chẳng là vấn đề gì nữa cả. Điều đó có thể được thực hiện, nhưng nó cần đến tác động đúng đắn. Tác động của Hitler, tôi chỉ tìm kiếm một sự giải quyết hòa bình cho những đòi hỏi đúng đắn của mình. Đó sẽ là tham vọng về lãnh thổ cuối cùng của tôi. Vua Fahd có thể thất bại trong việc đó. Dù sao cũng không ai có chút yêu mến gì đối với người Kuwait. Không kể những kẻ ăn sen Al-Saba. Vua Fahd và vua Hussein có thể chia cắt đất nước này. Như Chamberlain đã chia nước Séc vào năm 1938. Một cách nào đó, Hassan Rahmani lý luận, Ray có thể đi sai. Ông ta không thể bỏ qua cũng không thể tiếp tục nắm giữ đất giàu của người Xê Út, và đưa ra cho thế giới phương Tây thấy một sự đã rồi mà họ không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận phá hủy dầu mỏ và quyền lợi của chính họ. Trong một thế hệ, phương Tây có nghĩa là người Mỹ, người Anh ở phía họ, và họ đều là Anglo-Saxon. Anh biết về người Anglo, Saxon, 5 năm ở trường dự bị Tarsicia của ông Hadley đã dạy anh tiếng Anh một cách hoàn hảo. Sự hiểu biết của anh về Anh, và sự thức nhận về thói quen người Anglo, Saxon trong việc đưa cho bạn một quả đấm chí mạng vào quai hàm không một lời báo trước. Anh xoa cằm nơi đã nhận một quả đấm nhiều năm trước đây và cười phá lên. Cậu cần vụ của anh đi rón rén vào phòng. Mai Martin quỷ quái, giờ cậu ở đâu? Hassan Ramani, thông minh, có học thức, quảng giao, có giáo dục, và lịch thiệp, trong số 1,8 triệu người ở Kuwait tháng 8 này. Chỉ 600,000 người là người Kuwait, còn có thêm 600,000 người Palestine. Một số trong đó có thể trung thành với nước Kuwait, một số trong đó có thể đứng về phía Iraq bởi vì PLO đã làm như thế. Và phần lớn trong số họ sẽ không làm gì cả, chỉ cố làm sao để sống sót được. Rồi lại có thêm 300,000 người Ai Cập, một số không nghi ngờ gì nữa đang làm việc cho Cairo. Giờ đây thì cũng có khác gì làm việc cho Washington hay London. Và 250,000 người Pakistan, người Ấn Độ, người Bangladesh và Philippines, chủ yếu là lao động bậc thấp hay phục vụ trong nhà. Là một người Iraq, anh tin rằng người Kuwait không thể nào làm được việc gì mà không phải mượn đến bàn tay của người nước ngoài. Và sau đó có thêm 50,000 người công dân của thế giới thứ nhất, Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đan Mạch, và anh cho rằng sẽ phải đối mặt với gián điệp nước ngoài. Là chỉ huy bộ phận phản gián, anh có thể cho đóng cửa biên giới và cắt các đường dây điện thoại. Nhưng giờ đây bất cứ một cái vệ tinh dở hơi nào cũng có thể phun các số liệu vào một điện thoại di động hay một cái modem máy tính và với đến tận California, khó mà có thể cắt đứt hoặc theo dõi nguồn, trừ phi có thiết bị cực tốt, mà anh thì không có. Anh biết mình không thể kiểm soát đường ra của các thông tin hay mạng lưới lằng nhằng của những người tị nạn do thám qua biên giới. Anh cũng không thể gây tác động nào tới các vệ tinh Mỹ bay tít trên trời cao. Mà anh ngờ rằng giờ đây đã được lập chương trình để bay quỹ đạo quanh Kuwait và Iraq trong mỗi phút. Chẳng ích gì chú tâm vào cái không thể. Mục tiêu chính là ngăn chặn sự phá hoại chủ động. Sự tấn công giết người lắc thực tế đang diễn ra và phá hoại những thiết bị của họ. Và sự tạo thành của một phong trào kháng chiến. Và anh có thể phải ngăn chặn những giúp đỡ từ bên ngoài. Theo hình thức người, kỹ nghệ, hay thiết bị, để có thể hình thành bất kỳ loại phản kháng nào. Trong đó anh có thể vượt lên trước các đối thủ của mình ở AMAM. Cảnh sát mật, những người đóng ở trên anh 2 tầng gác. Sáng nay anh được biết Khatib đã đặt Sabawi, làm chỉ huy AMAM ở Kuwait. Nếu những người Kuwait kháng chiến rơi vào tay mấy lão này, họ có thể phải học cách gào to như là những kẻ ly khai ở trong nước. Đó là sự tóm tắt ngắn gọn của anh. Sáng hôm đó, tiến sĩ Terry Martin kết thúc bài giảng của mình tại trường nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi. Một trường thuộc hệ thống Đại học Tổng hợp London ở phố Gower. Vào buổi trưa và về nghỉ ở phòng nghỉ chung của nhân viên. Bên ngoài phòng mình, anh va phải Mabel, thư ký cùng với 2 giảng viên cao cấp khác về các nghiên cứu Ả Rập. Ồ, tiến sĩ Martin, có một bức tin cho ông đây. Cô lục tìm trong cái cặp to đùng của mình, đeo lùng thùng xuống tận đầu gối mặc huýt ngắn của mình. Và chia ra một mẩu giấy. Ông này gọi cho ông đấy. Ông ấy nói ông hãy gọi khẩn cấp cho ông ấy. Trong phòng chung, Martin đắm chìm trong những ghi chép bài giảng về Abbasid Caliphate rồi gọi một cú điện thoại bằng máy treo trên tường. Có người trả lời khi chuông reo lần thứ 2. Và một giọng nữ trong trẻo nhắc lại số điện thoại. Không có tên công ty, chỉ có số điện thoại. Ông Stephen Lyon có ở đó không? Martin hỏi, tôi có thể biết ai đang gọi không ạ? Tiến sĩ Martin. Terry Martin, ông ấy đã gọi cho tôi. À phải, tiến sĩ Martin, ông chờ máy nhé. Martin nhăn trán, cô ta biết về cuộc gọi. Biết tên anh, trong đời mình, anh chưa từng nhớ ra cái tên Stephen Lyon nào hết cả. Một người đến máy điện thoại. Stephen Lyon đây, chà, thật là rất tuyệt vì ông gọi lại sớm thế. Tôi biết đó quả là một lời nhắn quá ngắn ngủi, nhưng trước chúng ta đã từng gặp nhau ở Viện Nghiên cứu Chiến lược. Ngay sau khi ông đọc bài diễn văn tuyệt vời về hệ thống tiến hành chiến tranh của LAC, ông đã có dự định gì cho trưa nay chưa? Laing, dù là ai đi nữa, đã tỏ ra rất độc đáo và thuyết phục. Hôm nay, bây giờ luôn à, trừ khi ông đã có việc gì dự định trước. Ông nhớ đến Chu Vện gì nào? Ăn sandwich ở căng tin. Martin nói, liệu tôi có thể mời ông một bữa ở nhà hàng Scott được không? Ông biết nó mà, dĩ nhiên, phố Mao, Martin biết có biết nhà hàng đó. Một trong số những tiệm hải sản ngon nhất và đắt nhất London. Cách đây 20 phút xe điện, mới 12 giờ rưỡi, và anh thích ăn đồ biển, và Scott thì lại ở ngoài tầm của lương giáo sư. Phải chăng chẳng may mà Laing biết được những điều đó? Ông hiện có làm cho ISS không? Anh hỏi, hãy giải thích trong bữa trưa. Thưa tiến sĩ, 1 giờ nhé, ông nhớ nhé, điện thoại dập xuống. Khi Martin đi vào nhà hàng, người hầu bàn chính đi về phía anh và chào anh. Tiến sĩ Martin đấy phải không ạ? Ông Laing đang đợi ông ở bàn. Xin hãy đi theo tôi. Đó là một cái bàn yên tĩnh ở một góc phòng. Rất kín đáo, có thể nói chuyện mà không lo bị nghe thấy. Laing, người mà cho đến giờ Martin vẫn chắc là chưa bao giờ gặp. Đứng dậy để chào anh. Là một người đàn ông xương xương trong bộ com lê đen và ca vát màu sẫm cùng bộ tóc xám dày. Ông ta chỉ cho ông và cúi xuống nhìn một chai Merlot hảo hạng đã có trên khay đá Martin lúc lắc người. Ông không hề ở viện, phải không hả ông Laing? Laing không dễ bị bắt nọn. Ông ta nhìn vào chai rượu lạnh và người hầu bàn đi xa. Bỏ lại cho mỗi người một bản thực đơn, ông ta nâng cốc với người khách của mình. Nhà thế kỷ, dĩ nhiên rồi, điều đó có làm ông phiền không? Sở phản gián bí mật anh làm việc ở nhà thế kỷ. Một tòa nhà khá kín đáo ở bờ nam sông thêm giữa Elephant và Castle và phố Oaken. Đó không phải là một tòa nhà mới và không có vẻ hợp với công việc bên trong. Nó có cấu trúc rối rắm đến nỗi không cần thiết phải kiểm tra giấy ra vào của khách. Trong vài giây, họ sẽ lạc đường và phải kêu cứu. Không, chỉ thấy thú vị thôi. Martin nói, trong vòng 5 năm vừa qua, mặc dù mới chỉ 35 tuổi, còn rất trẻ nhưng tiến sĩ Martin đã dần được đặt hàng phát biểu giới thiệu những tài liệu khó nhằn của các cơ quan như là Viện Nghiên cứu Chiến lược, ISS, Viện United Services, và cho cơ quan nghiên cứu về ngoại giao, Chatham House, Survival là tờ tạp chí của ISS. Và mỗi số 25 bài viết tự động được chuyển đến cho cơ quan nước ngoài và khối thịnh vượng chung ở phố Kinh Trác. Ở đó nãm bài được lọc để chuyển cho nhà thế kỷ. Lợi ích của Terry Martin đối với những người này là không nằm ở sự hiểu biết tuyệt vời mang tính kinh viện của anh về lưỡng Hà Trung Cổ. Mà là ở điểm thứ hai mà anh có, là một quan tâm cá nhân. Từ nhiều năm nay anh đã bắt đầu nghiên cứu các lực lượng quân đội của Trung Đông. Quan tâm đến các triển lãm quốc phòng và quan hệ thân mật được vun trồng giữa những nhà sản xuất và các khách hàng người Ả Rập. Nơi tiếng Ả Rập thành thục của mình khiến anh có được nhiều mối quan hệ. Sau 10 năm anh đã trở thành bách khoa toàn thư về chủ đề tay trái này và luôn được các chuyên gia hàng đầu kính trọng lắng nghe. Rất giống với nhà tiểu thuyết người Mỹ Tom Clancy được xem như là một chuyên gia tầm cỡ thế giới về trang thiết bị quốc phòng của NATO và của Hiệp. Ước Vác-xa-va trước đây, chai rượu thứ hai được mang đến, và họ bắt đầu chén ngon lành. 8 tuần trước Laing, người vào thời gian đó là giám đốc bộ phận Trung Đông của nhà thế kỷ, đã yêu cầu được xem một bức chân dung Terry Martin, ông đã bị ấn tượng với những gì trông thấy. Sinh ở Baghdad, lớn lên ở Iraq, rồi đi học ở Anh, Martin đã rời Haileybury với 3 bằng ở cấp độ cao. Tất cả đều xuất sắc, tiếng Anh, lịch sử, và tiếng Pháp, Haileybury đã phê ông là một học trò xuất sắc, được dành cho học bổng đi học ở Oxford hoặc Cambridge, nhưng cậu bé, đã là một người nói tiếng Ả Rập thành thạo, muốn theo con đường nghiên cứu Ả Rập, thế là anh đệ đơn nghiên cứu sinh vào trường nghiên cứu phương Đông và châu Phi ở London. tham dự vào kỳ phỏng vấn mùa xuân năm 1973. Được chấp nhận ngay lập tức, anh đã tham dự kỳ học mùa thu năm 1973. Nghiên cứu lịch sử Trung Đông, anh đứng đầu trong 3 năm học và sau đó được cấp thêm 3 năm học bổng để làm bằng tiến sĩ. Chuyên ngành Iraq các thế kỷ 8 đến 10 lãm, với sự đánh giá đặc biệt cao cho luận văn về Abbasid Caliphate từ năm 750 trước công nguyên đến năm 1258. Anh đã đạt bằng tiến sĩ năm 1979. Sau một năm thực tập, anh đã ở Iraq năm 1980 khi Iraq xâm chiếm Iran, khai mào cho cuộc chiến 8 năm. Và kinh nghiệm này bắt đầu hướng sự quan tâm của anh tới các lực lượng vũ trang của Trung Đông. Khi trở về, anh được giao một ghế giảng dạy ở tuổi mới 26. Một vinh dự đặc biệt ở SOAS, trường cho tới lúc đó là một trong số những trường tốt nhất và do đó khó nhất về nghiên cứu Ả Rập trên thế giới. Anh được thăng chức giảng viên do tính đến sự xuất sắc trong những nghiên cứu độc đáo, và trở thành ứng viên về lịch sử Trung Đông ở tuổi 34. Rõ ràng rất được coi trọng để có được học hàm giáo sư vào tuổi 40. Tất cả những cái đó là anh đã đọc được trong bản tiểu sử viết tay. Cái làm ông quan tâm hơn cả thế nữa là cái chuyên ngành thứ hai. Sự quan tâm hiểu biết đến các kho vũ khí ở Trung Đông. Trong nhiều năm, đó đã là một vấn đề chỉ được đề cập một cách vòng vo, bị cấm kỵ bởi cuộc chiến tranh lạnh. Nhưng bây giờ thì, chuyện này liên quan đến vụ Kuwait. Cuối cùng ông nói, những dư vị của món cá đã thiêu. Hai người đang thưởng thức món dessert, Merson đã rất êm ái trôi qua, và Lain được đảm bảo tuyệt đối rằng Martin đã ăn nhiều. Giờ đây hai người uống rượu vang nói đến những chuyện khác. Như ông cũng biết đấy, mấy ngày vừa qua đã có một địa ngục đột ngột ập đến. Lain đã hiểu vấn đề. Bà thủ tướng đã quay trở về từ Colorado với những lưu ý quan trọng theo cung cách Boadicea của bà. Một sự lưu ý đến cái mà bà nữ hoàng già cả nước Anh đã sử dụng để trẻ người La Mã ra ở đầu gối với những thanh kiếm gắn ở các bánh xe nếu họ dám chạy. Bộ trưởng Ngoại giao Douglas Hurt đã có tiếng suy nghĩ đến chuyện đội mũ giáp. Và những đòi hỏi ngay lập tức đã rơi xuống đầu nhà thế kỷ. Vấn đề là, chúng ta có thể tuồn ai đó vào Kuwait để biết thực sự điều gì đã xảy ra. Dưới sự chiếm đóng của người Iraq ư, Martin hỏi. Tôi e rằng đúng thế đấy. Kể từ khi họ có vẻ có trách nhiệm, thế tại sao lại là tôi? Hãy để tôi nói thẳng thắn nhé. Lain nói, rất tập trung, chúng ta thực sự cần biết điều gì đang xảy ra ở bên trong. Sự chiếm đóng của quân đội Iraq, bao nhiêu? Sức mạnh thế nào, trang thiết bị ra sao, những người của chúng ta, họ có gặp nguy hiểm không, họ có thể thực sự được cứu thoát an toàn không, chúng ta cần một người vào trong đó, thông tin này là tối cần thiết, cần ai đó nói tiếng Ả Rập như người Ả Rập, một người Kuwait hay Lắc, bây giờ, cùng sống giữa những người nói tiếng Ả Rập, nhiều hơn là tôi. Nhưng chắc chắn là ở anh phải có đến hàng trăm người Kuwait có thể được đưa về nước chứ. Martin đề xuất, Lain thoải mái chọc lưỡi vào một chỗ ngứa giữa hai răng. Tất nhiên, ông ta thì thầm, nhưng tốt hơn hết vẫn là người của ta. Chấm, một người Anh ư, ai có thể trở thành một người Ả Rập ngay giữa họ được cơ chứ? Đó là cái mà tôi muốn. Tôi e rằng chúng ta nghi ngờ không biết có ai đó không? Tại rượu vang, hoặc là đồ nhắm, Terry Martin không quen uống Merson vào bữa trưa. Sau này, anh sẵn lòng cắn vào lưỡi mình nếu có thể quay đồng hồ lại được mấy giây. Nhưng anh đã nói ra, và đã quá muộn để dừng lại. Tôi biết một người, anh trai tôi, Mai, anh là người chủ chốt trong SAS. Anh ta có thể biến thành một người Ả Rập. Lain giật nảy người lên ngay như thể đã bị cắn vào răng. Liệu anh ta có thể bây giờ không? Ông ta thì thầm, liệu anh ta có thể bây giờ không? Cách chương.